Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, móng heo lấy ra. Giờ khắc này, toàn bộ âm nữ tông người, nhìn về phía Chi Lan, đáy mắt đều là mang theo kính nể. Điều này hiển nhiên, là Chi Lan bên dưới một cái bẫy. Giờ đây Dương Trúc chính mình lập xuống lời thề. Cái này khảo nghiệm nhất định phải tiếp, mà không làm được. Hắn liền vô pháp cưỡng ép muốn người, mà cái này khiến Thứ Thanh Mân nở hoa độ khó. Tất cả mọi người là hiểu rõ, ngay cả cổ trưởng lão đều một lá chốc lát vô pháp làm đến. Huống chi cái khác người, Dương Trúc hơi sững sờ. Cái này Chi Lan vừa rồi còn che mặt mà khóc, cái này biểu tình biến hóa, cũng quá nhanh đi. Dương Hùng cùng Dương Hầu ánh mắt biến hóa, bọn hắn vừa rồi muốn ngăn trở. Chẳng qua xem cái này khảo nghiệm, giống như cũng không làm sao khó khăn. Ha ha, tốt, hôm nay liền nhường muội tử nhìn xem ca ca ta lợi hại. Dương Trúc cũng không để ý, lúc này mở miệng, lập tức, Dương Trúc trong tay, tiên lực bỗng nhiên hiển hiện. Tiếp theo, cái này tiên lực tại bên trong tay không ngừng biến hóa. Cuối cùng, biến thành ba cái cỡ nhỏ trận bàn. Cái này ba cái trận bàn bên trên đều là mang theo nóng bỏng khí tức. Thứ Thanh Mân tại Dương Trúc dưới sự khống chế liền nổi bồng bềnh giữa không trung, ba cái trận bàn đem hắn vây quanh. Tiếp theo, riêng phần mình từng đợt sương mù hình dạng tiên lực khuếch tán mà ra, đem trung tâm Thứ Thanh Mân bao trùm bao phủ. Đồng thời, ba cái trận bàn hư ảnh bắt đầu xoay tròn, đại gia ánh mắt biến hóa, bởi vì bọn hắn phát hiện lửa này tiên lực biến thành sương mù bao phủ phía dưới. Cái này Thứ Thanh Mân có chút rung động, giống như thật là có phản ứng. Xem ra Chi Lan cô nương, quả nhiên là đối với ta tam đệ cố ý. Ta tam đệ thuở nhỏ liền ưa thích gieo trồng hoa cỏ, đối với linh thực bồi dưỡng, có không nhỏ tâm đắc. Dương Hùng mở miệng cười nói. Âm nữ tông bên này mọi người vừa nghe, ánh mắt lúc này biến hóa. Chẳng qua Chi Lan lại là lơ đễnh, vừa cười vừa nói, nô gia tự nhiên là thật cảm mến Trúc ca ca, nhưng Trúc ca ca có bản lãnh hay không đem nô gia cưới đi, thì nhìn hắn chính mình. Cái kia Dương Hầu cũng là mở miệng cười nói, ha ha, Chi Lan cô nương thật thú vị, ta tam đệ thiên phú dị bẩm, cái này tam hỏa dục linh trận, chính là hắn tự sáng tạo, ta còn chưa bao giờ gặp hắn dùng ra trận này về sau. Không có cách nào bồi dưỡng linh thực. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lại biến. Dương Trúc mang trên mặt ý cười. Mặc dù không nói gì, nhưng này tự tin đã nói rõ toàn bộ. Hắn không ngừng điều khiển trận pháp này. Sương mù không ngừng chui vào cái kia Thứ Thanh Mân bên trong. Chi Lan bên này, lại là không thèm để ý chút nào. Thời gian đang chảy trôi qua, mà Thứ Thanh Mân nơi này lại một điểm muốn nở hoa dấu hiệu đều không có. Dương Trúc trên mặt chậm rãi hiển hiện mồ hôi. Thời gian một nén nhang trôi qua, Dương Trúc trên mặt mồ hôi tăng nhiều, sắc mặt treo bên trên một vòng thương bạch. Trúc ca ca, chẳng lẽ ngươi thật không cách nào làm cho vật này nở hoa sao? Chi Lan mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng, muội tử đừng nóng vội, ca ca ta tuyệt đối có thể. Dương Trúc không nói hai lời, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ rơi vào ba cái trận bàn bên trên. Lúc này trận bàn bên trên thiêu đốt huyết diễm, đồng thời Dương Trúc sắc mặt lại là thương bạch mấy phần. Dương Hùng cùng Dương Hầu nơi này ánh mắt biến hóa, hai trụ hương thời gian trôi qua, Thứ Thanh Mân hay vẫn là không có phản ứng. Dương Trúc đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thương bạch, hắn cắn răng phía dưới vồ lấy đan dược, nhét vào trong miệng, lại là liên tục phun ra ba ngụm máu, rơi vào trận bàn bên trên. Trong lúc nhất thời, huyết diễm càng đậm, mà Dương Trúc sắc mặt càng thêm thương bạch. Nhị đệ, có chút không đúng, cái này linh thực giống như có chút vấn đề. Giờ phút này, Dương Hùng ánh mắt biến hóa, ta đến xem. Dương Hầu xuất ra một bản thảo mộc đồ sách, lật xem, hắn bên trong ngày thường đối với thảo dược cũng là có chút ít giải khai. Cái này đồ sách là hắn Dương Diễm Tinh Điển Tịch, ghi chép rất nhiều thảo dược, Ba trụ hương thời gian trôi qua, Thứ Thanh Mân vẫn là không có thay đổi. Dương Trúc sắc mặt hóa thành thảm bạch. Cuối cùng, phốc, Dương Trúc phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ba cái kia trận bàn cũng là khoảng cách tan vỡ. Hỏa tiên lực biến thành khí vụ, hoàn toàn biến mất, mà cái kia Thứ Thanh Mân bên trên lại là một điểm biến hóa đều không có. Cùng ngay từ đầu, không có gì khác nhau. Đáng tiếc, Trúc ca ca, ngươi vô pháp cưới được ta. Chi Lan vẻ mặt đáng tiếc, nếu như lúc này, Hỏa Hùng ba người còn không biết đạo chính mình mắc lừa. Cái kia nhiều năm như vậy cũng liền tu luyện uổng phí. Ngươi đây là cái gì linh thực? Dương Hùng mở miệng, Thứ Thanh Mân, Chi Lan mỉm cười. Giờ khắc này, cái kia bên cạnh Dương Hùng trong tay tại đọc qua một bản đồ sách. Giờ phút này phát hiện đồ sách trang trước, lúc này lạnh lùng mở miệng. Không đúng, người đây không phải Thứ Thanh Mân, là Tử Thanh Mân. Cái này tiên thực ngoại hình mặc dù cùng Thứ Thanh Mân một dạng, nhưng phẩm giai lại là cao hơn. Tử Thanh Mân, một gai trăm năm, mười gai, ngàn năm nở hoa một lần. Giờ đây ngươi cái này Tử Thanh Mân chẳng qua ba gai, vẻn vẹn 300 năm, còn kém 700 năm hỏa hầu, coi như lấy trận pháp gia trì, cũng căn bản không thể nở hoa. Chi Lan đáy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, vật này là nàng cầm tới đối phó Cổ Phong, cũng biết, cái này Tử Thanh Mân cực kỳ không tốt phân biệt, nhưng không nghĩ đến bị đối phương nhận ra. Xú nương môn, ngươi đùa bỡn ta. Dương Trúc hiểu rõ chính mình mắc lừa, lúc này tức giận mở miệng. Ha ha, ai đùa nghịch ngươi, là chính mình tiếp nhận khảo nghiệm, giờ đây không có hoàn thành. Trách đến ai, ta ngay từ đầu có thể không nói đây rốt cuộc là cái gì linh thực. Chi Lan lúc này mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Trúc lúc này lên cơn giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Ha ha, Chi Lan cô nương. Một cái khảo nghiệm, nếu như có người có thể hoàn thành, gọi là khảo nghiệm, nếu như không ai có thể hoàn thành, vậy liền không gọi khảo nghiệm. Nếu như ngươi cái này khảo nghiệm, người âm nữ tinh bên trên, bất kỳ người nào có thể hoàn thành, hôm nay chúng ta nhận thua. Cái kia Dương Hầu lại là mắt sáng lên nhạt nói, lập tức tiếp tục mở miệng, nhưng các người âm nữ tinh bên trên, nếu như không có bất luận cái gì một người có thể làm được nhường cái này Tử Thanh Mân nở hoa, liền là nói rõ, ngươi lừa dối ta ba người. Như vậy phía trước tam đệ lập xuống lời thề, liền không tính. Đồng thời, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi. Các ngươi đây là chơi xỏ lá. Chi Lan một thanh khẽ kêu. Chơi xỏ lá. Ha ha, quy củ là ngươi định ra, ngươi liền muốn tuân thủ. Ngươi cho rằng ta Dương Diễm Tinh là tốt như vậy nhào nặn sao? Dương Hùng lúc này quát lạnh một tiếng, phần đông Dương Diễm Tinh người lúc này khí thế lần nữa bộc phát, âm nữ tinh đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người hiểu rõ, cái này Tử Thanh Mân nở hoa độ khó còn kém trọn vẹn 700 năm hỏa hầu, ngay cả hoa chỉ ý cảnh tiểu thành Chi Lan đều không làm được, lại có người nào làm đến? Nhìn lấy âm nữ tinh đám người khó coi sắc mặt, Dương Trúc mang trên mặt nhe răng cười. Ha ha, muội tử, đã ngươi âm nữ tinh không người nào có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, như vậy Trúc ca ca ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, còn sống. Dương Trúc cái kia móng heo đồng dạng tay chính là hướng về Chi Lan chộp tới. Hết lần này tới lần khác, Dương Trúc tu vi tiên đạo nhị giai, cỗ khí thế này phía dưới, Chi Lan căn bản vô phương né tránh, mắt thấy tay liền là phải bị hắn bắt lấy, sắc mặt một phiến thảm bạch. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nếu như không muốn chết, tốt nhất đem ngươi móng heo lấy ra. Nghe được thanh âm này, cái kia Dương Trúc rõ ràng sững sờ. Chi Lan mượn cơ hội này, tức khắc lùi bước. Ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về phía cái kia thanh âm nhìn xem. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.